Chương 946, gờ rổ vì tài thắng lợi. Canh 4 là lịp bờ là sao rất tốt gờ rổ vì tài lên đi. Dương thấy thế liếc mắt liền nhìn ra tuyệt chiêu danh tự, trực tiếp đối gờ rổ vì tài hô. Gờ rổ vì tài nghe tiếng liền xông ra ngoài, hai cái bổ kẻ mẩn riêng phần mi nhờ biểu hiện ra tuyệt chiêu của chính mình, không ngừng nhảy vọt đến không trung. Lịp bờ là cùng mạch bùn ngay mặt nhất va chạm, kịch liệt nhất va chạm, một trận đối kháng về sau, song phương cũng không tìm tới nhược điểm của đối phương. Hai cái bổ kẹ mẩn sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa dâm lên mặt đất nhảy nhảy lên, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên cánh tay, phịch một tiếng, toàn lực ứng phó va chạm, hai cỗ lực lượng đối kháng phía dưới, hai cái bổ kẹ mẩn đều bị bắn ra. Dương thấy thế đối trong chiến đấu gở rộ vì tài hô. Để hắn mở mang kiến thức một chút người tiến hóa sau này lực lượng A gở rộ vì tài, sử dụng bù lệ xịt gở rộ vì tài nghe tiếng nhảy dựng lên. Trong miệng ngưng tụ ra một cỗ kim sắc quang mang, sau đó phun ra, cho thấy vô số kim sắc hạt tròn như là đạn phun ra, cùng 29 dạng là gở rộ vì tài tiến hóa về sau học được tuyệt chiêu, gọi làm bú lệ xịt, là thuộc về thảo hệ tuyệt chiêu. Bú lệ xịt đảo qua mặt đất, hướng phía bờ rễ lùn quét tới, cho thấy bờ rễ lùn thấy thế vội vàng nhảy vọt ra tránh né. Sử dụng quyệt ở tặc thừa dịp bờ rễ lùn tránh né trong nháy mắt, nắm chắc cơ hội. Dương đối gờ rổ vì tài hô, gờ rổ vì tài lập tức dừng bú lệ xịt, trên không trung thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo ngân sắc flash xung ra. Hiện tại gờ rổ vì tài tốc độ cùng lúc trước so ra đây chính là không có cách nào đánh đồng, tốc độ nhanh chóng, bờ dễ lùn tránh né bú lệ xịt đồng thời căn bản không có cách nào tránh né công kích. Sử dụng lịp bờ là tới gần bờ dễ lùn trong nháy mắt, Dương lại lần nữa hô. Gờ rổ vì tài hai tay phiến lá lại lần nữa hóa thành lục sắc loan đao. Đột nhiên phất tay trùng điệp chém vào bờ rễ lùn trên thân, bờ rễ lùn lập tức bị chặt bay ra ngoài, hướng về sau bay ngược mà đi. Bờ rễ lùn chống đỡ lấy thân thể để nén gờ rổ vì tài lực lượng, hai mắt toát ra kiên định kim quang, giơ tay lên khí lưu màu xanh lục khuyết trường, tạo thành như là vòng xoáy. Lại là giờ rỉnh un sao vậy liền một quyết thắng thua đi gờ rổ vì tài toàn lực sử dụng lịp bờ là thấy cảnh này. Dương biết cái này giờ rỉnh un phi lực. Vừa mới mình bổ kẻ mấn đều không có cách nào mở ra lồng giam, lại bị cái này giờ diễn quân đánh màu hồng, đủ để nhìn ra cái này bờ dễ lủn thực lực thực sự rất mạnh, bất quá thực lực của nó mạnh, mình gờ rổ vì tài cũng không thua cho nó, muốn chính diện đối quyết, mình QNZ không sợ. Gờ rổ vì tài nghe tiếng, lại lần nữa sử xuất lịp bờ lạ, sắc bén loan đao lóng lánh hào quang màu xanh lục, đồng thời liền xông ra ngoài, tiếp xuống liền là một kích cuối cùng. Hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ đều rất nhanh, phân biệt xông về đối phương, sau một khắc tuyệt chiêu đụng vào nhau, trong nháy mắt một đạo lợi mang xuyên qua, hai cái bổ kẹ mẩn tương hố đưa lưng về phía, một cô gió nhẹ từ mặt đất thổi qua, phất động mặt đất cỏ dại, hai cái bổ kẹ mẩn không nhúc nhích chiến lực tại nguyên chỗ, thật giống như quyết đấu dũng sĩ. Đấu ma vừa chớ hai cái bổ kẹ mẩn giống như ăn ý lẫn nhau xoay người lại, bờ dễ lùn trước tiên mở miệng kêu lên. Mà đối diện gở rổ vì tật thì là nhắm mắt lại, khoe miệng nở một nụ cười đáp lại nói. Cho thấy dứt lời trong nháy mắt, đối diện bờ rễ lùn biến sắc, thân thể lập tức hướng về phía trước ngã xuống, trực tiếp nằm trên đất, chung quanh bờ rễ lùn cùng dù mị làm bộ tất cả giật mình. Gở rổ vì tật thắng A thật là lợi hại A thấy cảnh này mát con mắt tỏa ra ánh sao, không hổ là mình thích bộ kẹ mẩn, thực lực liền là lợi hại như vậy bờ rễ lùn đều bị đánh bại, bất quá ngay lúc này. Chỉ thấy chung quanh còn lại dù mị cùng bờ rễ lùn đều vây quanh, xem ra ánh mắt giống như không quá thân mật dáng vẻ. Rất hiển nhiên là bởi vì gờ rổ vì tài đánh bại đầu lĩnh của bọn nó, hiện tại bọn chúng muốn giúp đầu lĩnh báo thù. A bọn chúng nhìn tính tốt giống không tốt lắm dáng vẻ nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm bờ rễ lùn cùng dù mị, may biểu thị có chu tờ sợ hãi, chô nở ơ sạp gì nạ bên người. Dương thấy thế cu nở dê là khẽ như mày. Hắn bản ý là không muốn thương tổn bọn chúng, chẳng qua nếu như thực sự không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Bất quá ngay lúc này, đấu ma quen thuộc thanh âm vang lên, cho thấy cách đó không xa, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất bờ rễ lùn, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, đứng dậy về sau xoay người lại đối các đồng bạn của mình hô. Nghe được cái này bờ rễ lùn lời nói về sau, nó đồng bạn của hắn đối đám người địch ý từ từ biến mất, cuối cùng đều lui ra. Xem ra cái này bờ rễ lùn thật tuân thủ lời hứa của mình, nói qua chỉ cần chịp cổ thắng liền tha thứ bọn chúng, mặc dù là tiến hóa, nhưng ước định hay là ước định. Đấu ma sau đó chỉ thấy bờ dễ lùm lại lần nữa đối các đồng bạn của mình hô, mặc dù là bị đánh bại, nhưng nó vẫn như cũ là bờ dễ lùm cùng Zulmis thủ lĩnh, có quyền uy tuyệt đối, cho nên bọn chúng hay là rất tuân theo. Tại thủ lĩnh ra hiệu dưới, nhao nhao bắt đầu rút lui, cũng nên trở lại lãnh địa của bọn nó, bằng không mà nói vạn nhất bị cái khác bổ kẹ mẩn chiếm lĩnh bọn chúng tránh không được lại là một trận đại chiến. Bọn chúng rời đi đâu nhìn xem bờ dễ lùn mang theo dù mị rời đi, mắt mở miệng nói ra. Vừa mới thật đúng là dọa hắn nhảy một cái đâu sợ hãi những dù mị kia cùng bờ dễ lùn thật xông lên cái kia liền không biết 860 đạo làm thế nào mới tốt. Bất quá xem ra bọn chúng cũng không phải là không nói lý bộ kẹ mẩn, kỳ thật ngay từ đầu nói trắng ra là, cũng là chịp cô bọn chúng trước tranh đoạt thức ăn của bọn họ, mặc dù nói, tại cái này trong thiên nhiên rộng lớn không có cái gì là ai không phải ai. Nhưng là bọn chúng có thể tự dò tẹt cái chỗ kia không để cho người khác quấy nhiễu, tướng tin cũng là nỗ lực rất nhiều cố gắng, cho nên bọn chúng chuyện đương nhiên có tư cách có được những cái kia đồ ăn. Bất quá cũng may cuối cùng sự tình gì cũng không có, bộ kẹ mẩn nhóm cũng đều tìm trở về, mà lại chịp cổ cu nở dê tiến hóa thành gờ rổ vì tải, đây là một tin tức không tồi. Bộ kẹ mẩn cũng không phải là toàn bộ đều là hung ác, bọn chúng so một ít nhân loại càng thiện lương càng tin thủ hứa hẹn, tốt ta mệt mỏi một ngày, chúng ta cu nở dê trở về đi tốt nghe được Dương lời nói về sau, tỷ đệ cái khác đều tán đồng nhẹ gật đầu, lúc này đã là buổi tối. Ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường, cho nên muốn về đến lúc trước nghỉ ngơi địa phương chuẩn bị hạ trại. Tuy nói khoảng cách ở Leopold City còn có một chút điểm khoảng cách bất quá chỉ cần ngày mai không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền có thể chạy tới. Đám người một đường dựa theo đường cũ trở về. Các ngươi về sau cũng không thể tại chạy loạn A, lo lắng chết ta rồi, tìm một ngày đói bụng rồi. Nhanh lên trở về chuẩn bị bữa tối đi ôm sỉ cùn may vừa hướng sỉ cùn phàn nàn nói một bên biểu thị đói bụng.